tốt nhất con rể, chương 1776, chúng ta bây giờ không bằng hắn cường đại, không có nghĩa là về sau cũng không bằng hắn cường đại. Góc truyện audio.com, lúc này Lâm Vũ đã sớm đi tới trên sườn núi, giúp đỡ Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long an táng lên để thổ hạc, cũng không có chú ý tới bọn hắn bên này. Bách Lý thấy thế lập tức thần sắc buông lỏng, ngắn mới vừa nói cái gì. Bất quá lúc này cách đó không xa vừa muốn rời đi Bách Nhân Đồ tựa hồ nghe đến cái gì, quay đầu, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hướng Bách Lý hỏi. Cái gì sư huynh, lại, không, cái gì, có ý tứ gì à? Hiển nhiên, hắn nghe được Lăng Tiêu lời nói, thế nhưng cũng không có nghe quá rõ ràng, bởi vì Bách Lý xuất thủ quá nhanh, nóng rực chủy thủ quấn tới Lăng Tiêu trong miệng về sau trực tiếp để cho Lăng Tiêu trong miệng còn lại mà nói sinh sinh nuốt về tới trong bụng. Không có gì, hắn đang uy hiếp ta, hắn nói hắn chết, sư phụ hắn sư các huynh đệ, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chấm, Bách Lý sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra. Bách Nhân Đồ nghe vậy cũng không đa nghi, liếc Lăng Tiêu một chút, hừ lạnh nói. Yên tâm, sư phụ ngươi bọn hắn không tìm đến chúng ta cũng nhất định sẽ đi tìm hắn. Nói xong Bách Nhân Đồ trực tiếp quay đầu, hướng phía trên sườn núi đi đến. Ô ô, Lăng Tiêu hai mắt xích hồng, thống khổ đong đưa đầu lớn hô kêu to, trong miệng ô ô gọi bậy, bất quá lại một chữ đều rốt cuộc nói không nên lời, mà cổ của hắn trở xuống thân thể, động cũng không động được. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho ngươi thật tốt nhấm nháp tử vong tư vị. Bách Lý sắc mặt âm hàn, tiếp theo cổ tay khẽ động, sắc bén chủy thủ trong nháy mắt đem Lăng Tiêu má trái đẩy ra một đạo mười mấy cm vệt máu, da thịt bên ngoài lật màu trắng, xương gò má xâm nhiên lộ ra kinh khủng dọa người. Ta, Lăng Tiêu lần nữa kêu thảm một tiếng, bất quá hắn trong miệng đã bắt đầu hở, dù là liền kêu thảm cũng bắt đầu mập mờ lên. Bách Lý cổ tay rung lên, tiếp theo dùng trong tay thiêu đốt lấy chủy thủ, từng đao trên người Lăng Tiêu cạo cắt lên, mỗi lần đều là từ trên thân Lăng Tiêu cắt một chút xíu ra thịt mà thôi, hiển nhiên là cố ý mà làm. Mặc dù Lăng Tiêu tứ chi ngứa ngáy, chi giác giảm xuống, thế nhưng như cũng có thể cảm giác được trên thân truyền đến loại kia nóng rực đau đớn cảm giác, hơn nữa đem so sánh đau đớn, càng làm cho trong lòng hắn kinh hãi là tận mắt nhìn thấy chính mình chết tại loại này tàn khốc cực hình phía dưới. A a, trong rừng cây lập tức không ngừng quanh quẩn lên Lăng Tiêu kêu thê lương thảm thiết, hơn nữa loại này kêu thảm theo thời gian chuyển rời càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Lúc này Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao đã đem mộ phần hố đào xong, đem để thổ hạc chôn vào, sau đó Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu lấp đất đem mộ phần hố lấp đầy. Lâm Vũ nhìn qua cái này một bồi đất đen, vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm tư. Tiên sinh, Bách Lý tiểu tử kia đã đem Lăng Tiêu giải quyết rơi mất. Lúc này Bách Nhân Đồ thấp giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, dò hỏi. Đã chết rồi sao? Đã chết, Bách Nhân Đồ nhẹ gật đầu tiếp theo cảm khái nói. Bách Lý tiểu tử này thật hung ác a, ta vừa rồi đi lên thời điểm đặc biệt đứng tại dưới sườn núi mặt nhìn nhìn, thủ đoạn hắn cùng hoa văn thật không ít, đoán chừng lúc này, Lăng Tiêu đã chỉ còn lại một cái không xương đi. Lâm Vũ híp híp mắt tiếp theo hướng phía dưới sườn núi mặt nhìn một cái, híp mắt trầm giọng nói ra. Liền hắn chỗ phạm phải tội nghiệp mà nói, dù cho là chết như vậy, cũng tiện nghi hắn. Góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, chúng ta rốt cục đem tiểu tử này giết chết, cũng thiếu một cái đại họa trong đầu. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, cái này ngươi nói không đúng, cùng chân chính đại họa trong đầu so sánh, Lăng Tiêu căn bản không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nhịn không được khẽ thở dài. Trong lòng hắn địch nhân chân chính, vẫn luôn là Vạn Hiêu cùng Đặc Tình Sử, mà bây giờ, hai cái này cường đại địch nhân, đã bắt đầu liên thủ. Sau đó hết thảy, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Bách Nhân Đồ nghe nói như thế híp híp mắt trầm giọng nói ra. Ta cảm thấy ngài cũng không cần lo lắng quá mức, lần này một trận chiến, Lăng Tiêu xác thực thập phần cường đại thế nhưng, cũng không có ngài trong tưởng tượng cường đại như vậy, cho nên bọn hắn sư đồ bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, ta cho là, Vạn Hiêu thực lực cũng có thể là không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Lăng Tiêu so chúng ta trong tưởng tượng yếu, không có nghĩa là Vạn Hiêu liền so chúng ta trong tưởng tượng yếu, ngươi chẳng lẽ quên lúc trước núi Thiên Độ một trận chiến sao? Có thể cho Hàn Băng bọn người lưu lại nặng như vậy thân thể cùng tâm lý thương tích, hắn thế nào cũng sẽ không yếu. Lâm Vũ lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, thậm chí, hắn có thể, so chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mặc dù Lâm Vũ cùng Vạn Hiêu chưa từng gặp mặt thế nhưng nội tâm của hắn lại mơ hồ cảm giác Vạn Hiêu có thể so với hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Bách Nhân Đồ mười phần không phục cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như thế, chúng ta không phải còn không có nhìn thấy hắn sao, chỉ cần chúng ta tìm được Huyền Vũ Thượng, thu được tinh đấu tông bí tịch cùng linh dược sau đó, ngài cũng hoàn toàn có thể siêu việt hắn. Bách Nhân Đồ huynh đệ lời này nói có lý, có lẽ chúng ta bây giờ không bằng Vạn Hiêu cường đại thế nhưng không có nghĩa là chúng ta về sau cũng không bằng hắn cường đại. Giác Mộc Giao cũng đứng thẳng người, hướng Lâm Vũ ngưng giọng nói. Tông chủ, hiện tại địch nhân đều giải quyết, chúng ta là thời điểm đi cùng Huyền Vũ Thượng người hội hợp. Cách chương.